Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 420. Nghĩ đến vài ngày nữa sẽ ly hôn với Phong Lập Hân, Tuyết Lạc vẫn có chút thương cảm. Cô biết Phong Lập Hân là người đàn ông tốt, là người khiêm tốn tao nhã, cô không muốn tổn thương anh, nhưng cô không thể không ly hôn với anh. Cô không muốn mang danh vợ Phong Lập Hân sinh ra con của Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc theo bản năng xoa bụng mình, nơi đó đang mang đứa con của cô và Phong Hàng Lãng. Cơ hội có thể ngồi cùng Phong Hàng Lãng trên bàn ăn cơm không nhiều lắm, Tuyết Lạc càng thêm quý trọng. Theo bản năng, dường như là kìm lòng không đậu, Tuyết Lạc nhìn qua Phong Lập Hân phía nghiêng đối diện. Cảm nhận được ánh mắt phụ nữ lưu luyến mình, Phong Hàng Lãng nâng mắt đón lấy. Trong đôi mắt sâu xa, tràn ý mị hoặc, trong lo đãng, anh khẽ ly 3 mét qua bờ môi nhỏ bé của bản thân. Ánh mắt của Tuyết Lạc vội vàng chồn như là né tránh. Giống như cái Phong Hàng Lãng ly 3 mét không phải môi của anh, mà là của Lâm Tuyết Lạc cô. Được rồi, dùng cách nói của Phong Hàng Lãng, Lâm Tuyết Lạc cô xuân tâm lại nhộn nhạo rồi đúng không? Tuyết Lạc cúi đầu xuống, nhanh tay đảo cơm trong chén. Xem ra cô gái nhỏ muốn anh bồi dưỡng. Rồi, việc này rất tốt, nói lên rằng cô trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện. Chỉ là nữ yêu tinh Lam Du Du kia cũng ở đây, bản thân làm thế nào mới có thể tránh khỏi tầm mắt của cô ta, cùng Ngọc Bạch Ngọt này làm chút chuyện nam nữ. Nếu làm ở Phong gia, tỷ lệ nguy hiểm sẽ rất cao, nhưng không ở Phong gia, mình có thể lừa Ngọc Bạch Ngọt này vào trong khách sạn giày vò. Người phụ nữ này càng ngày càng không nghe lời, hờ một chút liên lộ răng nhọn bướng bỉnh với Angel, sau đó tầm mắt Phong Hàng Lãng liếc về phía Lam Du Du. Trong ánh mắt chứ hàn ý chỉ bọn anh mới có thể hiểu. Lam Du Du không muốn, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Phong Hàng Lãng, không tình nguyện bắt đầu học động tác vừa rồi của Phong Hàng Lãng. Trước tiên tìm một sợi thắn bò tương đối mỏng trong đờ ĩa thăn bò, không dùng miệng căn mà trực tiếp dùng chiếc đũa tách thành hai đoạn, sau khi nhúng sạch một miệng qua canh, mới đưa đến bên miệng Phong Lập Hân. Lập Hân, ăn miếng thăn bò nữa đi, mềm lắm. Tươi cười trên mặt Lam Du Du hơi gượng gạo, nếu miếng thăn bò này là đút cho Phong Hàng Lãng ăn, lại sẽ là cảnh mộ yêu mị thế nào? Du Du, cảm ơn, em tự ăn đi, không cần lo cho anh, em ăn nhiều một. Jimmy, Phong Hàng Lãng có thể cảm giác được rõ ràng Phong Lập Hân kích động đến mức thân thể hơi run rẩy. Thì ra, anh lại khát vọng được người phụ nữ này quan tâm như vậy. Cho dù chỉ là một hành động nhỏ, Tuyết Lạc cũng muốn đút Phong Lập Hân ăn gì đó, đó cũng là nghĩa vụ của người làm vợ là cô. Nhưng Tuyết Lạc biết, thứ Phong Lập Hân cân nhất, vẫn là sự quan tâm của Lam Du Du đối với anh. Dù chỉ là một câu hỏi han thuận miệng, một hành động đút cơm đơn giản, đều sẽ làm Phong Lập Hân anh vô cùng thỏa mãn. Phong Lập Hân thật sự nghiện Lam Du Du, đoán chừng đời này cũng sẽ không thoát ra nổi xiềng xích của cô. Cách chương.